Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 10, phá giải phòng kín mất tích. 5. Dòng dọc, một mặt buộc lại thi thể, một phía khác chỉ cần có đầy đủ lực kéo liền có thể đồng thời đem hai bộ thi thể đều túm đi lên. Lực kéo, chẳng lẽ là động cơ điện? Không thể là động cơ điện, vật kia thể tích quá lớn, mang vào lâu không tiện, còn muốn liền lên dây điện, huống chi hung thủ tại tầng 7 cũng không có cách nào khởi động. Khẳng định là một loại có thể trực tiếp tại tầng 7 liền có thể khởi động trang bị. Tại tầng 7, liền có thể khởi động. Thiệu Tuấn Kiệt nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là cái gì công nghệ cao đồ chơi, còn nhất định phải không cần điện năng hoặc là cái khác nguồn năng lượng, nếu không dù cho hung thủ có thể làm ra đến, cũng không tiện mang theo, nhất định là nhất giản dị đồ vật. Thí dụ như, tùy tiện cái gì vật nặng, chỉ cần có thể kéo động hai bộ thi thể là được. Thông qua dòng dọc là có thể đem thi thể túm đi lên. Khởi động trang bị cũng không khó lấy tới. Sớm trước tiên đem vật nặng dùng dây thừng treo tốt. Đem dây thừng vòng qua giá ba chân dòng dọc rủ xuống tới tầng 7 độ cao. Lại dùng khác một sợi dây thừng buộc tại ống thoát nước bên trên. Bởi vì giá ba chân khoảng cách lâu bên cạnh có một khoảng cách. Chỉ là rủ xuống dây thừng dưới lầu đi ngang qua người không thể phát hiện. Hung thủ sát nhân chi về sau. Đem hai bộ thi thể buộc tại rủ xuống trên sợi dây. Đầu dây có thể sớm lắp đặt lấy nối loại hình đồ vật. Dạng này có thể thuận tiện trói buộc. Treo tốt thi thể. Bề ngoài làm sơ một chút ngụy trang. Chỉ muốn mở ra cố định cái chốt dây thừng. Vật nặng thông qua dòng dọc liền có thể trong thời gian rất ngắn đem thi thể kéo lên đến mái nhà. Bị ngoài ý muốn phát hiện mấy tỷ lệ rất thấp. Hung thủ cùng một thời gian có thể nhanh chóng nhanh rời đi giết người hiện trường. Lên tới mái nhà đem thi thể kéo lên sân thượng. Về sau, đợi đến sâu dạ ảnh người trong thành ít về sau. Lại đem thi thể từng cái vụng trộm vận xuống lầu. Lần này kinh người suy luận. Nhất là đứng vững ở trước mắt cái này cổ quái giá ba chân. Để Thiệu Tuấn Kiệt trợn mắt hốc mồm. Cảm giác mình có chút theo không kịp Lục Tiếu Vân tư duy. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện trong này có lỗ thủng. Lục cảnh sát. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới. Cái này hai bộ thi thể cộng lại có 200 cân. Tối thiểu cũng muốn 200 cân vật nặng mới có thể kéo lên đi. Nặng như vậy đồ vật, hung thủ làm như thế nào hướng ảnh trong thành cầm, có thể góp gió thành bão, dùng mấy cái khối chì, nếu như là tổ hợp thức dòng dọc, khối chì trọng lượng cũng có thể xa xa nhẹ tại hai bộ thi thể. Vậy ít nhất cũng cần hơn mấy chục cân khối chì a, ngươi có muốn hay không qua nên xử lý như thế nào những này khối chì đâu? Nếu như ngay từ đầu đem những này khối chì rủ xuống ở bên ngoài nhà, chờ phủ lên thi thể, buông ra cái chốt dây thừng, những này khối chì ngược lại là có thể đem thi thể kéo đến mái nhà. Nhưng vấn đề là, coi như hung thủ có thể lên đến đem thi thể kéo lên sân thượng. Lâu bên ngoài hơn mấy chục cân khối chì lại nên làm cái gì? Giả thiết hung thủ là cắt đứt dây thừng để khối chì rơi xuống. Nện trên mặt đất đồng dạng sẽ lưu lại vết tích, mà chỗ cao vòng cung loại này giả thiết đã để ngươi phủ định. Đó chính là nói, hắn vẫn là phải đem những này khối chì một chút xíu túm lên lầu A. Mấy chục cân khối chì, hắn tay không kéo lên cũng không dễ dàng đi. Hắn còn phải nghĩ biện pháp đem những này khối chì mang đi. Đây quả thực so trực tiếp ném thi thể phiền phức nhiều. Lại nói sớm đem a nhiều khối chì treo ở lâu bên ngoài cũng rất dễ dàng bị người phát hiện a. Lục Tiếu Vân kiên nhẫn nghe Thiệu Tuấn Kiệt nói xong, trên mặt lộ ra mấy phần tán thưởng. Thiệu cảnh sát, ngươi xác thực rất xuất sắc. Đem loại giả thiết hạ có thể nghĩ đến vấn đề đều đã nghĩ đến. Trước đây tội phạm thiết kế giá khởi phòng kín rời thi. khẳng định cũng nghĩ đến vấn đề giống như trước. Không biết hắn bỏ ra bao lâu thời gian đem chút vấn đề giải quyết. Thiệu Tuấn Kiệt phát hiện Lục Tiếu Vân ánh mắt dị thường lóe sáng. Giọng nói chuyện cũng đã tính trước. Hỏi, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết rồi? Lục Tiếu Vân ẩn giấu đi vẻ đắc ý ý cười. Xi măng trên lan can dây thừng lưu lại vết rạch. Trên mặt đất dùng để ốc vít cố định lỗ thủng. Còn có những cái kia có thể ghép lại thành giá ba chân linh kiện. Đều chứng minh hung thủ khẳng định là lợi dụng giá ba chân cùng dòng dọc biện pháp chuyển di thi thể. Nhưng hắn hiển nhiên giải quyết ngươi vừa rồi nói những vấn đề kia. Mà lại là dùng một loại rất khéo léo biện pháp đem chút khối chỉ che giấu. Trên thực tế hắn không chỉ giải quyết khối chỉ vấn đề. Hắn còn giải quyết dây thừng vấn đề. Dây thừng, kéo thi thể dùng dây thừng A. Tầng 7 đến 1 tầng 2 tầng cao nhất đại khái là 18 mét. Giá ba chân bên trên dòng dọc khoảng cách lâu bên cạnh còn có khoảng 4 mét khoảng cách. Tính như vậy hung thủ cần chí ít 2 dài 6 mét dây thừng mới đủ. Dài như vậy dây thừng, hắn mặc dù có thể phân đoạn mang vào, nhưng là muốn phân đoạn lấy đi thực sự quá phiền toái. Hắn dứt khoát đem những này khối chì cùng dây thừng hết thảy giấu đi liền được. Giấu đi, giấu chỗ nào? Nơi này, Lục Tiếu Vân một chỉ nối thẳng mái nhà tiết mưa ống thoát nước. Nếu như ta là hung thủ, ta liền sẽ làm như vậy. Ta tin tưởng lấy hắn IQ hẳn là có thể nghĩ đến cái này. Ống thoát nước, Thiệu Tuấn Kiệt, giống như đột nhiên bị thiểm điện đánh trúng. Trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, người nói là, đem khối chì treo cùng một chỗ bỏ vào ống thoát nước bên trong. Dùng ống thoát nước đem khối chì chặn, đợi đến vận xong thi thể. Đem khối chì tính cả hơn 20 gạo dây thừng cùng một chỗ ném vào ống thoát nước bên trong. Lục, Tiếu Vân gật gật đầu, ống thoát nước mở miệng là uốn lượn. Hiện tại những này khối chì cùng dây thừng rơi không đi ra. Hẳn là còn đang cài ống bên trong. Một hồi tìm người đem ống thoát nước mở ra liền biết. Thế nhưng là Thiệu Tuấn Kiệt bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Muốn hỏi ngươi cứ nói đi. Hung thủ đứng tại mái nhà nếu là đem mấy chục cân khối chì ném đi xuống, lớn như vậy lực trùng kích, ống thoát nước phía dưới sẽ không bị đập hư sao? Thiệu Tuấn Kiệt nhớ kỹ ống thoát nước là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này a, ta đến cùng nghĩ đến mấy loại biện pháp, nhưng cũng không nói được hung thủ thực tế là làm sao làm được. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hai giờ về sau, tiêu phòng đội viên chạy đến, dưới lầu dùng cưa điện đem ống thoát nước dọc theo cưa mở. Như là giải mở quần áo đồng dạng. Chợt nghe một tiếng ầm vang, 7-8 cái khối chì từ vết nứt bên trong nhau nhau rơi ra. Cưa cái ống hai cái tiêu phòng đội viên dọa đến vội vàng lui lại. Hơi kém bị nện đến, những này khối chì nối liền dùng chung với nhau một đầu thật dài dây leo núi buộc lấy. Cùng Lục Tiếu Vân phỏng đoán hoàn toàn tương tự, về phần hung thủ như thế nào giảm bớt khối chì tốc độ rơi xuống. Hắn dùng một cái não đại động mở biện pháp, theo khối chì cùng một chỗ từ ống thoát nước bên trong rơi ra ngoài còn có hai cái tròn vo giống. Như cao su lưu hóa đồng dạng đồ vật, đều buộc tại trên sợi dây Lục Tiếu Vân đi qua, cầm lấy hai cái căng phồng túi ra, dùng tay ép một chút, cười lạnh một tiếng, lại là khí nang. Hung thủ dùng hai cái khí nang giải quyết mấy chục cân khối chì hạ lạc vấn đề. Hắn ở lầu chót dùng khí quản tử cho hai cái khí nang tràn ngập khí thể. Đường kính lớn xa hơn ống thoát nước. Buộc trên sợi dây, cái này thì tương đương với làm thành một cái cỡ nhỏ dù nhảy. Tại khối chì hạ lạc quá trình bên trong, hai cái khí nang chăm chú đè xuống ống thoát nước. Sinh ra lực ma sát cực lớn thấp xuống khối chì tốc độ rơi xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.